One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, nghe ta một lời khuyên. Rời đi nơi này, canh, 4, cầu đậu, chương 121, nghe ta một lời khuyên. Rời đi nơi này, canh, 4, cầu đậu. Hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ chương 121, nghe ta một lời khuyên. Rời đi nơi này, canh, 4, cầu đậu, ngươi là trung tướng. Crocodile hai mắt có chút nheo lại, trên mặt trải rộng hàn quang. Nếu thật là trung tướng, kia chuyện nơi đây coi như thật chính là náo lớn. Trung tướng sẽ kinh động chính phủ thế giới. Đến lúc đó đem nơi này tất cả mọi chuyện đều đâm quá khứ. Chỉ sợ hắn thất vũ hải vị trí nếu không bảo đảm, mà lại Alabasta sự tình cũng nhất định phải bị ép đình chỉ. Vấn đề là Crocodile còn không có bất kỳ trí nhớ nào, là gặp qua đối phương. Đã đối phương đã thừa nhận, vậy liền không thể nghi ngờ người này tuyệt đối liền là tiêu trừ hắn ký ức kẻ cầm đầu. Khách khí, trung tướng mà thôi, cũng không phải là cái gì hiếm thấy chức vị. Nhìn các ngươi từng cái, khẩn trương như vậy làm cái gì? Miu khóe miệng hơi vểnh, đi vào trên ghế salon, trực tiếp ngồi xuống, 10 phần nhẹ nhõm. Nhưng, đối diện Baroque Works công tác xã người, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một vị trung tướng thực lực tuyệt không phải bọn hắn có thể đánh bại dễ dàng. Chỉ có xã trưởng Crocodile mới có lực đánh một trận. 18 còn lại cao cấp đặc công, đặc biệt là ngay cả Mr. một mạnh như vậy người, đều tại tay của đối phương bên trên không chiếm được chỗ tốt. Tất cả đặc công đều an tĩnh lại, nhìn về phía trước tự xưng mình vì trung tướng Miu. Trong lòng bọn họ vẫn là thật không dám tin tưởng. Còn trẻ như vậy người, lại là trung tướng, ước chừng 17-18 tuổi tả hữu mà thôi. Như ở độ tuổi này trở thành trung tướng, như vậy sau này địa vị sẽ là khổng lồ cỡ nào. Mà lại, hải quân bản bộ bên trong, tựa hồ chưa nghe nói qua như thế một vị trung tướng a. Trung tướng tiên sinh, nơi này nước rất đục, người tốt nhất vẫn là không nên nhúng tay tốt. Crocodile lạnh lùng nhìn Miu, tràn ngập cảnh cáo nói. Hắn rất tự tin, thực lực của hắn có thể đối kháng đối phương. Đương nhiên, đối phương lại có thể tiêu trừ trí nhớ của hắn. Cái này khiến hắn hết sức cẩn thận. Ngay cả đến tột cùng làm sao tiêu trừ ký ức, hắn đều đã toàn bộ quên sạch. Ta quả thực là muốn nhúng tay đâu, ngươi lại có thể thế nào? Miu cười nhạt một tiếng, nói thẳng, kia liền so tài xem hư thực. Một khi giao thủ, ta tất nhiên muốn đem ngươi giết chết, chấm dứt hậu hoạn. Nếu như ngươi tự tin có thể đối kháng coi là thất vũ hải, vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Crocodile tiếp tục nói, nói như vậy, thất vũ hải thực lực muốn so trung tướng muốn mạnh hơn một chút. Dù sao trung tướng bên trong cũng chia khác biệt thực lực giai cấp. Mà trước mắt trung tướng tuổi tác trẻ tuổi như vậy, chắc hẳn thực lực cũng khẳng định chẳng mạnh đến đâu. Nếu như là gặp loại kia trung tướng, liền không cần nói cũng biết. Nhưng đối phương niên kỷ liền bày ở chỗ này, liếc qua thấy ngay. Trái lại Miu loại này giống như là con nít chưa mọc lông trung tướng, cũng không có bị Crocodile để ở trong lòng. Hắn cho rằng đối phương khẳng định là lợi dụng đặc thù nào đó biện pháp đem trí nhớ của hắn cho tiêu trừ. Nếu như cẩn thận một chút lời nói, còn có thể hữu hiệu phòng ngừa đối phương tiêu trừ ký ức chuyện này. Cho nên Crocodile dù cho đối thực lực của mình rất có tự tin, nhưng vẫn là hết sức cẩn thận. Không cẩn thận lại bị đối phương tiêu trừ ký ức, vậy coi như thật là có chút không có chỗ xuống tay. Robin đứng ở một bên, gương mặt xinh đẹp không có bất kỳ cái gì biểu lộ, cũng không nhìn chăm chú Miu, cũng không có chủ động nói. hiện tại đối với nàng mà nói, vẫn là cần ẩn tàng. Nếu như Baroque Works công tác xã bị đuổi ra ngoài, như vậy nàng mới tính là chân chính có thể lưu tại nơi này, mà không cần lại ẩn tàng sự chân thật của mình cách. Ngươi liền tự tin như vậy có thể đem ta giết chết. Mew nhàn nhạt nhìn qua Crocodile, cười hỏi, mặc dù không rõ ngươi dùng dạng gì biện pháp, nhưng khẳng định là trái ác quỷ một loại. Dạng này trái ác quỷ sức chiến đấu tự nhiên là phi thường yếu ớt, chỉ là có năng lực đặc thù mà thôi. Cho nên, ngươi như dựa vào dạng này trái ác quỷ nghĩ đánh bại ta, rõ ràng sẽ phi thường khó khăn. Crocodile vẫn bình tĩnh, nói, một người chỉ có thể có một loại trái ác quỷ. Đây là người qua đường đều biết, mà trước mắt trung tướng đã có thể tiêu trừ mọi người ký ức. Như vậy nói cách khác, hắn trái ác quỷ tuyệt đối cùng ký ức có quan hệ. Bởi vậy, Crocodile vẫn là vô cùng bình tĩnh, chỉ cần tránh cho bị đối phương đụng phải, hết thảy đều đem không có có vấn đề gì có thể nói. Trái ác quỷ, đem ngươi đánh bại, còn cần vận dụng trái ác quỷ sao? Mew lắc đầu, cười một cái nói, nghe ta một lời khuyên, rời đi nơi này. Xa xa rời đi Alabasta, nơi này, đã là ta bảo bọc cái bệ, tại ta cái bệ bên trên dương oai, ngươi cũng phải cân nhắc một chút thực lực của mình. Thất Vũ Hải yếu nhất ngươi, là thế nào có dũng khí nói ra những lời này? Ngươi, Crocodile sắc mặt giận dữ, được xưng là Thất Vũ Hải yếu nhất, đây là hắn không thể chịu đựng được, là người đều muốn một hơi. Đây là tại hắn thuộc hạ trước mặt xưng hô như vậy hắn. Hắn làm sao nhịn nhịn đến xuống dưới. Xã trưởng, không nếu như để cho ta đến sò xét một chút. Vị này trung tướng thực lực. Miss Applefinger trên mặt hiện lên mấy phần kinh nghi. Đề nghị, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Mr. một sắc mặt nặng nề, mở miệng nói ra. 10 phần chăm chú, hắn cùng Mew chiến đấu qua, tự nhiên tinh tường đối phương kinh khủng năng lực. Ngay sau đó, hắn cúi người tại Crocodile bên tai, thấp giọng nhắc nhở, lão bản, hắn trái ác quỷ năng lực, cũng không phải là ký ức, mà là một loại lôi điện, ta liền đã từng bị hắn thi triển lôi điện công kích qua. Hết sức thống khổ, năng lực như vậy. Tựa hồ là hệ lô ra trái ác quỷ. Hệ lô ra. Crocodile lông mày nhíu lại. Cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Hắn hiện tại, trừ phi lợi dụng hải lâu thạch, không phải thật đúng là không nhất định 767 có thể đem hệ lô ra người đánh bại. Nhưng đối phương cũng khẳng định không có khả năng đánh bại hắn. Hắn cũng là hệ lô ra trái ác quỷ năng lực giả. Song phương nhiều lắm là ngang hàng, mà không có bất luận cái gì thất bại khả năng. Bon Curay cũng theo đó gật đầu, loay hoay kia một trương nhân yêu mặt, lòng còn sợ hãi, trầm giọng nói, thực lực của hắn rất mạnh, không phải bình thường mạnh. Như vậy, cho ta đáp án của các ngươi, là muốn dứt khoát rời đi nơi này, vẫn là nói, các ngươi lựa chọn muốn cùng ta chiến đấu. Ta cho các ngươi 3 phút cân nhắc, nhớ kỹ, thời gian của ta là có hạn. Nếu như sau 3 phút, các ngươi còn không có chọn rời đi, vậy ta cũng chỉ có thể động thủ. Mew sắc mặt bình tĩnh, nói, bên cạnh hắn ngồi Vi Vi, một trương tinh xảo gương mặt xinh đẹp mang theo vài phần ửng đỏ. Đôi mắt đẹp lấp lóe, chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm giác. Hiện tại Mew, vô cùng haki, nam nhân vị 10 phần, mặc dù đối phương chỉ có 17-18 tuổi, là một cái tiểu nam nhân, nhưng trên thân chỗ phát ra khí chất, nghiễm nhiên thành thục vô cùng, để Vivi đều cảm nhận được một trận tâm thần an bình. Tựa hồ, ngồi tại đối phương bên cạnh, nàng có thể tâm tình bình tĩnh, vô luận đối mặt như thế nào đáng sợ sự tình. Đều cảm thấy thành thạo điêu luyện, hoàn toàn sẽ không cảm thấy sợ hãi. Đây chính là nữ sinh thường nói, cảm giác an toàn, mà Miu bên cạnh, cảm giác an toàn 10 phần. Mặc dù đối phương dáng người không phải rất khôi ngô, nhưng lại để Vivi từ trong lòng cảm nhận được an ổn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.